Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi mở cửa, định đi về. Bỗng có một giọng nói làm cô giật mình. Đó là giọng của Mạnh Trường Lăng từ bên ngoài vọng vào. Có chữa được không? Không biết vì sao, trong giọng nói của Mạnh Trường Lăng có gì đó run rẩy, mà phải để ý lắm mới nhận ra được. Không chữa được, tiếng bác sĩ Tống trả lời. Hai người im lặng rất lâu rất lâu. Mãi sau Mạnh Trường Lăng mới hỏi tiếp. Nếu cứ nhất quyết sinh thì sao? Bác sĩ Tống thở dài. Cho dù cứ thế sinh ra cũng chưa chắc sống được lâu, mà như thế thì tội đứa bé lắm. Cách một cánh cửa, Ai Nguyễn vẫn cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm cả bên ngoài kia. Họ đang nói gì vậy? Đang nói đến con của cô sao? Con của cô bị làm sao? Bây giờ chỉ có thể bỏ cái thai đi thôi. Đợi cái thai lớn hơn mới bỏ, thậm chí còn nguy hiểm cho cả người mẹ. Có tiếng đổ đạc vỡ làm mọi người giật mình. Ai Nguyễn đẩy cửa bước ra, thấy Mạnh Trường Lăng đang cúi gằm xuống, nửa khuôn mặt che lấp sau bờ vai. Nhìn từ đằng sau, trông anh thật lạc lõng thê lương. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô đứng trước mặt Mạnh Trường Lăng, lại dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi anh. Trong lòng cô cũng đã đoán được, nhưng cô không dám thừa nhận. Mạnh Trường Lăng ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc đó, anh dường như quét sạch những u ám vương trên khuôn mặt, trầm tĩnh và bình thản. Anh nhìn Ai Nguyễn rồi cầm chặt tay. Không sao, anh đưa em về. Anh dắt tay Ai Nguyễn từ từ đi ra ngoài. Bác sĩ Tống đuổi theo mấy bước, định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Mạnh Trường Lăng cản lại. Hai người họ đi khuất. Từ chỗ rẽ, Trương Tố Cẩm mới từ từ bước ra. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Bác sĩ Tống nhìn cô ta, vừa căng thẳng vừa lo sợ. Tôi đã làm theo lời cô bảo rồi, nhưng Mạnh Trường Lăng, anh ta không quyết định gì cả, mà còn không muốn để cho Ai Nguyễn, cô ấy biết nữa cơ. Trương Tố Cẩm nắm chặt hai tay. Biết là đứa con trong bụng cô ta dị tật mà không nỡ phá, rồi còn không nỡ để con tiện nhân ấy biết sự thật. Anh ta rốt cuộc yêu nó đến mức nào chứ? Bác sĩ Tống sợ hãi, lén nhìn bốn xung quanh, kéo Trương Tố Cẩm đến chỗ vắng. Mạnh phu nhân, ở đây là bệnh viện, đông người qua lại, cô nói nhỏ thôi. Ở biệt thự, Ai Nguyễn ngoại trừ việc không được bước chân ra khỏi cổng, thì ở trong này cô muốn đi đâu không ai dám cản. Cô ngồi nghỉ dưới tiểu đình trong một vườn hoa. Mạnh Trường Lăng đứng gần đó hút thuốc. Quen biết anh 14 năm, chưa bao giờ cô thấy anh hút nhiều thuốc như lúc này. Loáng cái đã thấy cả một đống. Hút thuốc xong, anh đến trước mặt cô. Ngoài này gió to lắm, chúng ta vào trong đi. Ai Nguyễn đi cùng anh vào trong. Suốt mấy ngày liền, Mạnh Trường Lăng rất lạ. Từ sáng đến tối, khi nào cũng thấy hút thuốc, rất hay cáu gắt, ánh mắt sâu thẳm, còn suốt ngày ở bên cạnh Ai Nguyễn không muốn rời. Đến hôm nay, buộc phải đến công ty giải quyết công việc anh mới đi. Anh vừa đi thì Trương Tố Cẩm đến, nhưng bị vệ sĩ ngăn lại, không cho vào. Cô ta cầm một đĩa hoa quả to, gọi Ai Nguyễn. Ai Nguyễn trong phòng khách nhìn ra bên ngoài, thấy Trương Tố Cẩm như có điều gì muốn nói. Cô không biết vì sao bèn đứng dậy đi ra. Vườn rộng, vệ sĩ còn đứng canh ở gần đó. Trương Tố Cẩm chắc sẽ không dám làm gì. Ai Nguyễn? Trương Tố Cẩm giả vờ thân thiết gọi, mắt không rời căn biệt thự trước mặt. Ở đây tuy điều kiện rất tốt, nhưng cô mới 22 tuổi. Cô thật sự cam tâm để con mình sinh ra lại gọi tôi là mẹ sao? Rồi giao cho tôi nuôi dạy ư? Dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục là những lời lẽ sắc bén như cắt vào lòng Ai Nguyễn. Dừng mắt nhìn tôi và Trường Lăng ở bên nhau, cô có thể chịu đựng cả đời được không? Trên đời này chắc không có người phụ nữ nào có thể chịu được nỗi đau này đâu, cho dù là gỗ đá thì chăng nữa. Ai Nguyễn bặm chặt môi, dùng tay ra ký hiệu. Cô nói những lời này có ý gì? Sắc mặt Trương Tố Cẩm sầm lại, lại lộ vẻ thâm độc. Cô không biết hay sao? Con cô bị dị tật bẩm sinh, hai đứa chỉ có một quả tim, chắc chắn là không thể sống nổi. Tuy đã đoán được phần nào, nhưng chính tai mình nghe được, Ai Nguyễn vẫn cảm thấy như sét đánh ngang tai. Cô không nhận ra sao? Trường Lăng gần đây rất sầu não, hút thuốc cũng nhiều hơn trước. Lúc nói những lời này, Trương Tố Cẩm nắm chặt hai bàn tay như muốn vò nát thứ gì đó. Dạo gần đây, ngày nào cô ta cũng đứng cạnh cửa sổ, nhìn sang bên này, thấy Mạnh Trường Lăng không chịu rời Ai Nguyễn nửa bước. Cô ta cảm thấy rất bực bội, trong lòng như có lửa đốt, ngày ngày càng khó chịu. Đứa con trong bụng cô cũng là con của Trường Lăng, gặp phải tình cảnh này ai mà chẳng buồn. Nhưng không có cách nào khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net